Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2198, gặp qua tổ phụ. Canh thứ nhất, dưới trời xanh, trên làn sóng, hai người dừng lại bóng dáng. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Cao Đức, lập trường bất luận, đối với Cao Đức thủ đoạn, trong lòng vẫn là rất có vài phần khâm phục. Cao Đức nghe vậy, nhưng là sâu không lường được nở nụ cười, cười lại có chút giảo hoạt. Hồn nhiên là cái cáo già muốn kêu giá vậy tư thế, đạo huynh. Liên quan với cái này thế giới trong gương, ta thật là nghe nói không ít chuyện. Tựa hồ đạo huynh cũng thành đối kháng thế giới này đầu lĩnh tu sĩ. Cao Đức chậm rãi nói rằng, không nói gạt ngươi, ta xác thực đã cảm giác được. Thế giới này đem gợi ra một hồi đại hạo kiếp, nhưng việc này sâu nhất, nếu không có muốn ta bốc một quẻ này, tuyệt đối chín thành sẽ phải mệnh của ta đi. Nói xong nói xong, sắc mặt liền cực chính kinh lên. Sở dĩ trừ phi là có bằng trời lợi ích đặt ở trước mặt ta, bằng không ta là chắc chắn sẽ không tính một quẻ này. Thần sắc lại kiên quyết lên. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, mặt không hề cảm xúc, tâm tình ẩn sâu. Muốn cái gì dạng bằng trời lợi ích, ngươi mới bằng lòng tính toán một chút. Cao Đức nghe vậy lại là nở nụ cười, một tay chỉ thiên, lên cấp bước thứ ba. Cần đồ vật như vậy, còn có các ngươi đến bảo đảm ta toán một quẻ này sau còn có thể sống, thật lớn khẩu vị, hơn nữa trực tiếp vạch ra. Phương Tuấn Mi khẳng định biết bước thứ ba bí mật là cái gì, mà chính hắn có lẽ cũng đã biết rồi, rốt cuộc truyền thừa phi phàm. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lóe, y nguyên là mặt không hề cảm xúc. Hắn nhiệt huyết đan tâm kiếm tuyệt đối là không thể đưa cho Cao Đức. Hơn nữa bây giờ cục diện cũng căn bản không đến cần Cao Đức một quẻ đến vãn cuồng lan mức độ. Cao Đức ánh mắt cũng là sắc bén như đao, xuyên thủng hắn suy nghĩ trong lòng. Cười nói, việc này không vội, đạo huynh có nhiều thời gian từ từ suy nghĩ, cho Phương Tuấn Mi một nấc thang dưới. Song Phương cũng không đến nỗi làm quá cương. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đạo huynh nhưng còn có cái khác nghĩ tính sao? Cao Đức hỏi, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, như không có tinh huyết vì dẫn, người khả năng tính ra một cái tu sĩ hành tung tam tích. Cao Đức nói, tổng cần cho ta điểm hắn món đồ gì? Phương Tuấn Mi nghe vậy lại nghĩ, chỉ chốc lát sau nói, ngược lại có một tấm hắn đánh vào dấu ấn nguyên thần thẻ ngọc. Có thể dùng sao? Cao Đức nghe vậy, chính là gật đầu nói, ta ngược lại thật ra xác thực có một môn, thông qua chủng dấu ấn nguyên thần vật phẩm, đến tìm kiếm đối phương tam tích thủ đoạn, nhưng cái môn này thủ đoạn có cái đại thiếu hụt, chỉ có thể chỉ dẫn một cái đại thể phương hướng, hơn nữa ta cùng hắn nếu là ở trong hai cái thế giới, đó là tuyệt đối tìm không ra phương hướng. Phương Tuấn Mi nghe cau mày, hắn muốn tìm người này, đương nhiên là Phượng Nghiêu. Lần trước Phượng Chí hạ sơn trước, cho Phượng Nghiêu lưu lại thẻ ngọc cho hắn, thuận tiện bất cứ lúc nào kiểm tra Phượng Nghiêu bỏ mình tình huống. Tấm kia thẻ ngọc, đến nay vẫn là hoàn hảo, vậy thì cho thấy Phượng Nghiêu còn sống sót, nhưng hắn nếu là lần theo đến thế giới trong gương, hoặc là một cái nào đó che giấu chi địa, vô cùng có khả năng đều là phần sơn thế giới như vậy tiểu thế giới. Vậy thì khó tìm rồi. Bởi vậy, pháp này hơn nửa không có kết quả. Ngươi muốn cái gì đánh đổi? Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi hay là hỏi. Không muốn buông tha này một chút xíu cơ hội. Cao Đức nói, ta cũng không hố đạo huynh. Nếu là không tính được tới, ta su không thu. Nếu là may mắn tính ra đến rồi, đạo huynh bổ ta một đoàn cấp 9 linh vật làm sao? Không có thể trước tiên khuyết. Được, Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, chính là gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại nói, hắn mất tích địa phương, quá nửa là nhân tộc thánh vực bên kia. Ngươi cần theo ta đi nơi nào tính? Cao Đức cũng là thoải mái đáp ứng. Hai người không nữa phí lời. Chính là lại ra đi. Một đường này lại đây. Cao Đức cẩn thận tìm hiểu lên thế giới trong gương sự tình. Cùng nhân tổ vẫn lạc chi địa sự tình. Phương Tuấn Mi đem thế giới trong gương sự tình. Nói tường tận không ít. Suy nghĩ nếu là hạo kiếp lên. Ngươi có thể chạy đi đâu? Nói không chắc đem đến mình liền nhảy ra hỗ trợ rồi. Cho tới nhân tổ vẫn lạc chi địa sự tình. Lại là biến mất khai thiên đại thần bố trí không đề cập tới. Dùng chừng 20 năm. Trở lại trung ương thánh vực. Lại chạy tới trung ương thánh vực trung tâm. Một chỗ tên là tinh thần ốc đảo địa phương. Ở nơi đó mở tính ra. Nhỏ hẹp trong hang động. Đèn đuốc dung ảnh. Hai người trừng lớn quan sát tình, nhìn chăm chú bàn cái trước phẳng phất núi sông địa lý đồ vậy thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cái kia núi sông địa lý đồ trung ương bên trong, giờ khắc này chính thả một khối thẻ ngọc, phẳng phất địa bàn một dạng, chuyển cái không ngừng. Cái kia núi sông địa lý đồ trên, khối khối ốc đảo biển cát, phân biệt rõ ràng hiện ra. Rõ ràng có chút trung ương thánh vực địa đồ vậy cảm giác. Xoàn xoạt chuyển động âm thanh ở trong hang động yên tĩnh. Nghe tới rất lớn, nhưng liền là trước sau không dừng lại đến chỉ vào một cái hướng khác. Lại đợi một hồi lâu, vẫn như cũ như vậy. Không cần nhìn, hắn khẳng định tiến vào trong một cái tiểu thế giới nào đó. Một quẻ này, tính không ra, Cao Đức tiếc nuối lắc đầu. Nắm lên thẻ ngọc kia đưa cho Phương Tuấn Mi, chính mình tắc đem cái kia núi sông địa lý đồ vậy bảo bối. Cho cất đi, Phương Tuấn Mi nghe vậy, càng là thất vọng, hắn ngược lại tình nguyện bỏ ra cái này cấp 9 linh vật đi. Đến nơi này, cũng lại không có cái gì có thể nói. Hai người lại hàn huyên tán gẫu sau đó câu thông liên lạc việc. Chính là cáo từ. Phương Tuấn Mi nếu trở về trung ương thánh vực, rời cũng không xa, tự nhiên là trước về Thái Hy Sơn một chuyến, trở về trong núi, trước tiên nghênh đón một cọc kinh hỉ, gặp qua tổ phụ, bất động phong trên, một nam một nữ, hai cái thanh niên tu sĩ, tới hành lễ, nam tử 25, 26 tuổi dáng vẻ, thân thể như ngọc, sinh cao to vĩ đại. Cái trán cao rộng rãi bình rộng, mắt chính mũi thẳng, rứt tiếng sau, đôi môi chặt hợp thành tuyến, phong độ phiên phiên bên trong, lại không mất oai hùng, tràn ngập nam tính mị lực. Bắt mắt nhất nơi, là hai cái lông mày kia, vừa đen vừa rậm vừa nặng, nữ tử lại là chừng 20 dáng vẻ, vóc người cũng là cao lớn, thướt tha có hứng thú, một thân thúy sắc sam. Sinh cũng là xinh đẹp làm người vừa ý, mi mục như họa, vừa nhìn chính là gan to bằng trời tính tình. Chào thời điểm, chính là lén lút đánh giá Phương Tuấn Mi, một đôi mắt cực cơ linh. Hai người này, chính là Phương Tuấn Mi ruột thịt tôn tử, tôn nữ, nam tử tên là Phương Đạo Nan, nữ tử tên là Phương Lan Tâm, lại là một đời người mới lên sàn. Nhìn một đôi này tôn tử tôn nữ, Phương Tuấn Mi nở nụ cười hớn hở đồng thời, lại là thở dài một tiếng. Tổ phụ vì sao thở dài? Phương Đạo Nan hỏi, ngôn ngữ thong dong chậm chậm, định là cảm giác mình già rồi. Phương Lan Tâm lập tức cười xấu xa nói tiếp, ngữ điệu liền cấp hống hống, phát hiện bí mật lớn bình thường, dứt tiếng, đứng bên cạnh Phương Chi Thủ. Vân Tú cùng Phiêu Xương Thị đồng thời nở nụ cười, một phái niềm hạnh phúc gia đình dáng vẻ. Phương Tuấn Mi tự nhiên là lắc đầu mỉm cười, tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi tự nhiên muốn đưa ra lễ vật đến. Phương Đạo Nan là cái thận trọng tính tình, đưa cái gì liền thu cái gì, cũng không nói nhiều. Cái kia Phương Lan Tâm nhưng là nghịch ngợm vô cùng, liên tiếp đổi mười mấy dạng mới cuối cùng chọn định, nhưng cũng không phải cái kia mười mấy dạng bên trong tốt nhất bảo bối, mà là tinh xảo nhất, đẹp đẽ một cái. Cách làm này trái lại lệnh Phương Tuấn Mi càng thêm vui mừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.